Thứ sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2020. Hôm nay đáng lẽ là đã đến thứ bảy, ngày 18 vì bây giờ là 1 giờ sáng nhưng mà Ad vẫn ghi là thứ sáu. Ngày 17 vì Ad không muốn mọi người nói Ad quỵt a thông báo đến các bạn thế này. Bà dì của Ad đến thăm rồi. Bà ấy sẽ ở lại chơi với Ad 3 ngày nên 3 ngày sau Ad mới ra trường được. Lý do là gì thì mọi người cũng biết rồi. Ad đã nói ở chương 46. Hẹn gặp lại mọi người vào 3-2 ngày sau. Chúc mọi người buổi sáng lúc 1 giờ sáng mơ vui vẻ. Cách chương.